Ai cho cái gì là cháu ăn cái đó. Thế Kinh Nguyệt thì sao? Chậm hay trễ? Kinh Nguyệt là cái gì hả bác? Ngốc đến thế là cùng. Hải Thắng có bị ra máu không? Cái bộ phận ở dưới đấy. Cháu không biết. Còn bé này không được rồi. Nói xong, bác Hồng mở vội tủ thuốc, sau đó lấy ra một hộp đựng que thử thai. Gương mặt bác sốt sắng, lông mày nheo lại trông rất căng thẳng. Mày vào trong kia đi tiểu vào cái lọ này cho bác, xong mang ra đây, nghe hiểu không? Dạ vâng, bác đợi cháu. Nói xong, Mơ ngoan ngoãn vâng lời nhận lấy, sau đó di chuyển vào trong nhà vệ sinh. Loài hoài đâu đó mất gần 10 phút Mơ mới đi tiểu được. Bé lẽn đi ra đưa cho bác Hồng lọ đựng nước tiểu. Đây bác. Bà Hồng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Mơ ngồi xuống, sau đó lấy một que thử thai cho vào lọ đựng. Không yên tâm, bà lấy hẳn ba que thử thai cùng một lúc thử để cho ra kết quả chính xác nhất. Mơ ngu ngơ không biết gì, giọng ngây thơ hỏi bác. Bà ơi, bác làm gì thế? Tại sao lại cho cái que kia vào nước tiểu của cháu ạ? Mày ngốc quá con ơi, lên hai phải rồi. Ôi lảng nước ơi, cái đứa 16 tuổi đến đêm vẫn còn tè dầm ra giường. Này mang thai thì trong con kiểu gì đây? Khi que thử thai hiện lên hai phải đỏ chót, bà Hồng tay chân bủn rủn không tin vào mắt mình. Bà ơi, cháu bị làm sao ạ? Cháu không bị bệnh sắp chết đúng không? Trong bụng cháu không có con đỉa đâu bác nhỉ? Trời ơi, Mơ ơi là Mơ, mày gây ra chuyện động trời rồi. Bác Hồng không thèm tiếp chuyện với Mơ, vội vàng lấy điện thoại gọi cho bà Lan. Điện thoại đổ lên một hồi chuông dài, đối phương mãi mới bắt máy. Alo, chị Hồng à, em nghe đây, có chuyện gì mà chị gọi em vào giờ này? Giờ cô đang ở đâu đấy? Em chuẩn bị về nhà, chưa rồi. Ôi giời ơi, cô phải nhanh lên, cháy nhà tới nơi rồi. Nhà ai cháy? Nhà em cháy hả chị? Không, cái Mơ nó gây ra chuyện động trời rồi, cô phải ngay đi, giờ tôi đưa cái Mơ về nhà, nhanh lên đấy. Vâng vâng, vậy chị trông con bé hộ em về ngay ạ. Bà Lan vội vàng lấy xe đạp đi về, giữa trời trưa nóng bức, mồ hôi rớt xuống nhễ nhại, cảm tưởng như vừa mới tắm xong. Bà Hồng đưa Mơ về nhà, cứ đứng ở hiên nhà đợi. Một lúc sau, bà Lan về tới nơi, xe còn không kịp dựng chân trống, dựa tạm vào đống rơm trước cổng. Vừa thấy bác Hồng, mẹ của Mơ đã vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Con Mơ nó gây ra chuyện gì động trời sao? Chị không biết mày làm mẹ kiểu gì. Chị biết mày bận đi làm, lo cho thằng lớn học đại học. Nhưng con bé Mơ cũng là con mày, mày phải để ý quan tâm nó chút chứ. Em vẫn cho nó ăn uống đầy đủ hả chị? Ăn uống cái gì? Con bé nhà mày nó có thai rồi. Vừa tao mới thử thai cho nó, lên hai phạch đỏ chót. Câu nói của bác Hồng như tia sét đánh ngang tai, bà Lan không đứng vững mà ngã quỵ xuống đất, nước mắt chảy dài ruộng. Bà đưa ánh mắt tủi hờn nhìn đứa con gái ngây thơ, chưa hiểu sự đời. Thấy mẹ khóc, Mơ từ trong nhà vội vàng chạy ra, đỡ mẹ dậy, giọng ân cần hỏi han. Mẹ sao mẹ khóc? Mày giết mẹ rồi Mơ ơi, sao mày lại làm ra những chuyện như thế? Người ta đầu óc bình thường, còn chẳng an ai. Đây mình đến đi vệ sinh, còn có người phải trông thì làm sao mà làm dâu, làm sao mà nuôi con được. Mẹ Mơ ấp úng vì mẹ đánh phải cái vào lưng nên chỉ biết trương diện mặt phụ phịu. Nửa bác Hồng ra sức khuyên nhủ, bà Lan mới chịu ngồi dậy đi vào trong nhà. Cô cứ bình tĩnh, giờ chuyện đã như thế rồi, mình phải mềm hỏng, không con bé nó sợ. Hỏi nó xem suốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Sáng nay ăn gì? Giờ hỏi nó, chưa chắc nó đã nhớ, chứ chưa nói đến chuyện quá khứ. Cô cứ hỏi xem, không hỏi sao biết được. Bà Lan không giữ được bình tĩnh, quan Mơ ngồi xuống ghế, sau đó mới đưa ánh mắt dò xét thăm hỏi. Mơ có thương mẹ không? Có, con thương mẹ lắm. Giờ mẹ hỏi mày, mày phải nói thật cho mẹ biết. Vâng. Trong lúc mẹ vắng nhà, mẹ ở nhà một mình, có thằng con trai đàn ông nào sang nhà mình chơi không? Mấy anh với mấy bác hàng xóm sang cho đồ, có cả bạn anh trai nữa, con không nhớ. Bà Lan nuốt củ tức vào trong, bình tĩnh hỏi chuyện tiếp. Thế có ai sang muốn ôm mày, cởi quần áo của mày không? Mơ không trả lời mẹ ngay, gương mặt cúi xuống tỏ vẻ suy nghĩ. Thở ra Mơ chỉ ngông nghếch, tính tình suy nghĩ không khác gì trẻ con, chứ không hề bị điên. Đôi khi vẫn có cảm xúc rất chi là người lớn. Bà Lan không đợi được nữa, vội vàng quát lên một tiếng làm mơ giật mình, mơ mềm máu, sau đó khóc thu thít. Hôm nay mày không nói, tao đánh chết mày mơ ạ, có nói không? Con đang nghĩ, mơ đang nghĩ mà, mày đừng quát mơ, mơ sợ lắm. Nghĩ nhanh lên, ông trời ơi, sao tôi lại khổ thế này, sao lại cho tôi sinh ra một đứa con gái ngốc như thế này cơ chứ? Anh Trọng hay sang nhà mình chơi, anh ấy đấm lưng, bao chân cho con đỡ đau. Nhưng mà mỗi lần như thế, con lại thấy đau ở dưới lắm. Còn thích anh Trọng nên bảo anh ấy hay sang nhà mình chơi. Cuối cùng, mơ cũng chịu nói ra sự thật. Bà Lan đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía bác Hồng. Chị, thằng Trọng nhà chị, thật sự. Cô đừng có vu khống, con trai tôi học đại học, có ăn có học đảo hoàng, đẹp trai khôi ngô tuấn tú. Ngu gì mà lao đầu vào một con dở. Cô xem, con gái cô đi khắp nơi, đầu đường xó chợ, nơi nào chẳng có mặt. Cháu nó thấy thằng Trọng đẹp trai để định vụ oan giá họa. Xin lỗi cô, chứ nhà tôi gia giáo, không thèm dây dưa và cái nhà nghèo rách mủn tơi như nhà cô nhé. Ăn nói mất dạy đi thế là cùng. Bác Hồng nghe xong tự nhiên không chịu thừa nhận, thậm chí còn buông lời sỉ nhục mơ, thái độ quen hoắt 180 độ, không ra sức bảo vệ mơ như trước nữa. Bà Lan và bác Hồng lời qua tiếng lại, sau đó là vào đài nhau. Cũng may hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng ồn để đã chạy sang can ngăn hai người. Chuyện từ đó là ra cả làng biết, mọi người cũng chẳng biết thử hư sự thật ra sao. Mỗi người một ý, có người thương cảm, có người buông lời tranh móc. Sau lần đó, bà Lan mấy lần chủ động chạy sang nhà bác Hồng để nói chuyện, nhưng nhà họ không tiếp, thái độ khinh bỉ ra mặt. Cái thai hiện tại mơ đang mang cũng đã đến tháng thứ 7, không phá được nữa. Từ ngày biên mơ có em bé, bà Lan lo cho con gái đến độ ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng sống trong u uất, tủi nhục. Gia đình bà Hồng ỷ có quyền thế, giả sức nói xấu, phỉ báng, không muốn chừa cho gia đình bà Lan một con đường sống. Bà Lan nhà nghèo, thóc cổ bé hỏng nên cũng không thể làm gì hơn. Chị thương con mới 16 tuổi đã phải làm hẹ. Đầu óc từ khi sinh ra đã mụ mị, ngâu nghếch, không biết quãng thời gian sau này sẽ ra sao. Đứa con trai cả của bà Lan cũng vừa hay tốt nghiệp trên Hà Nội về quê. Bị tin em gái chửa hoang liền tỏ thái độ khó chịu. Khi nghe thấy bà Lan nói bố đứa trẻ là thằng Trọng, anh không tin, một mực thủ nhận, giả sức mắng nhiếc em gái là loại gái lang loàn, đi khắp nơi để trai nó chơi mà không biết. Bà Lan thương con cũng không biết phải làm sao, cuối cùng đành phó mặc số phận cho ông trời. Thai nửa 9 tháng thì mơ sinh ra một bé gái. Bà Lan thấy đứa cháu xinh xắn, dễ thương nên quyết định giữ lại nuôi, không đưa lên chùa gửi nữa. Bé gái sinh ra đặt tên theo họ mẹ, Mai Tuyết Hạnh. Tên Hạnh không phải trong từ hạnh phúc mà trong từ bất hạnh. Mơ đẻ xong cũng không biết chăm con, một tay bà Lan lo hết. Nhà bên kia không nhận cháu nên gia đình bên này cũng không biết làm thế nào, cứ mặc kệ dòng đời đưa đẩy. Đáng thương nhất vẫn là mơ, ngày nào cũng đứng trước cửa hàng thuốc nhà bác Hồng đợi anh Trọng. Nhà họ ghê gớm, có hôm thì chửi bới đuổi đi, có hôm không chịu được mà cầm gậy đánh, có khi cầm cả gạch ném chảy máu cả đầu con bé. Chuyện cứ thế kéo dài đến 5 năm, mơ trách mẹ nên không hề quan tâm đến con mình. Trọng thì cô đã lấy vợ sau khi mơ sinh con không được bao lâu. Bà Lan trầm cảm, cuối cùng sinh ra tâm bệnh không qua khỏi, sau đó qua đời trước sự ngỡ ngàng của họ hàng, hàng xóm xung quanh. Bà Sử là bác cả, lúc này từ Hà Nội về chịu tang mẹ, lo mọi chuyện xong xuôi thì dọn về quê ở hẳn. Bà Lan có để lại 2 mảnh đất từ hồi ông bà cho. Ấy vậy mà con trai lớn cướp cả đất của 2 em gái, một suất đất thì xây nhà góc cưới vợ, một suất thì bán đi lấy tiền. Năm đó, chỗ đất nhà bà Lan nằm trong khu đất mở rộng đường cao tốc nên được đền bù mấy tỷ. Bác Sử là con trai cả, sau khi mẹ mất thì nhanh chóng xây nhà, ổn định công việc ở dưới quê, làm công ăn lương nhà nước nên lương tháng cũng không được bao nhiêu, chủ yếu là ăn tiền lãi bán đất gửi ngân hàng. Mơ và con gái Tuyết Hạnh được bác Sửu xây cho cái nhà dưới mé bé, gọi tạm là có chỗ che nắng che mưa. Dì Trinh là con út sớm bỏ học, sau khi mẹ mất không được bao lâu thì bỏ nhà lên thành phố kiếm tiền, lòng đầy oán hận anh trai vì đã cướp hết tất cả tài sản. Thời gian ngon nghét cũng được hơn 10 năm. Hạnh cũng đã lớn, con bé vẫn đang đi học, được bác Sửu trợ cấp nên cũng đỡ một phần. Mơ chỉ suốt ngày lên sang nhà bác Hồng tìm anh Trọng, con cái không hàng tới. Mặc dù mới 10 tuổi nhưng Hạnh rất hiểu chuyện. Con bé biết mặt bản hội, ông nội, bố nhưng mà không dám nhận. Ở trường thì bị bạn bè bắt nạt, toàn gọi con bé là đứa trẻ không có cha, mẹ là loại phụ nữ lang loạn, chửa hoang, bị dở hơi. Để được bác Sửu trợ cấp tiền đi học, Hạnh phải làm giúp việc cho nhà bác. Thân hình gầy gò như xương mai, ấy thế mà việc gì cũng làm được. Bác ruột và bác dâu ra sức bóc lột, thấy con gái bắt nạt Mơ cũng nhắm mắt làm ngơ. Phẫn nộ nhất chính là cái bác Sửu đối xử với hai mẹ con. Mang tiếng là người nhà mà không bằng cả người ngoài. Thậm chí đến cơm ăn cũng phải chờ con chó ăn xong, mẹ con Mơ mới được ăn. Hạnh sâu trong tâm rất phẫn nộ, con bé thấy tủi nhục, thương xót cho số phận của chính bản thân mình. Biết vậy, Hạnh học rất giỏi, cho dù điều kiện sống thiếu thốn, nhưng vẫn muốn vượt lên chiến thắng số phận. Hôm nay trời nắng gắt, con bé đi học buổi trưa về, đi bộ mất mấy cây số mới về đến xóm. Bà Sử bắt nó đi bộ, không mua cho nó cái xe đạp, ác đến thế là cùng. Tuyệt Hạnh thì qua tiệm thuốc của bà Hàn Hội, vẫn như thói quen cũ, không kìm được mà ngước lên nhìn. Thấy gia đình nhà bố ruột khá giả, con bé thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Bà Hồng ra ngoài vư giác, thấy cháu liền vô lời chửi rủa. Con bé kia, chưa nắng về nhà đi, chứ ở đây dưa mắt nhìn cái gì? Cháu chào bà Hàn Hội, cháu vừa đi học về, nắng quá nên cháu đứng đây nghỉ một lát, rồi cháu về nhà ngay đây ạ. Ai là bà nội của mày? Nhà tao không có loại con dâu dở người, hầm hấp như thế. Đứng yên đấy, tao cho cái này đây, cầm về mà ăn. Bà Hồng không nói gì nữa, đi ngược vào trong, lấy ra một túi to. Bên trong đựng rất nhiều loại bánh. Bà không đưa thẳng tay cho Hạnh, đứng từ cửa nhà vứt xuống đường, sau đó nói vọng lên. Cầm lấy về mà ăn. Hạnh chạy lại, nhảy lên, khóe miệng không tự chủ mà cười lên một cái. Trong ánh mắt có sự hạnh phúc khi biết bà nội vẫn quan tâm mình. Với cô gái bé nhỏ mới chỉ 16 tuổi, như vậy là quá đủ. Nhưng Mai Tuyết Hạnh đáng thương sẽ chẳng bao giờ biết. Đó đều là những hộp bánh bỏ đi, hết hạn sử dụng đã nhiều ngày. Mỗi lần mà về nhà ăn, cô đều bị đau bụng, nhưng luôn cố gắng ăn hết, không vứt đi một cái nào vì sợ lãng phí. Hãy biết bố Trọng cũng đi lấy vợ khác, không lấy mẹ Mơ, nhưng con bé vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho ông ấy. Có lần đi trên đường gặp bố Trọng, ông ấy đều không muốn nhìn mặt con gái, coi cô như một nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời. Rõ ràng người sai ở đây là ông ta, lão đàn ông không dám đối diện, chịu trách nhiệm cho những việc mỉ làm, quả thật rất hèn. Hạnh nghe lén thì mẹ bác ở chợ kể chuyện bố Trọng lấy được vợ giàu, giờ sống ở trên Hà Nội suốt, trừ khi có công việc gì gốc mới về quê. Đến sinh nhật năm 16 tuổi của Hạnh, mẹ Mơ bệnh tình càng nặng, suốt ngày đi lang thang, nhớ nhớ quên quên, ngốc không để đâu hên ngốc. Tuyệt Hạnh bây giờ đã lớn, đang theo học cấp 3 ở ngôi trường chuyên có tiếng trong huyện. Ban đầu bác Sửu ngăn cấm không cho học, nhưng vì nhà trường từ ra cho Hạnh học bổng, trợ gốc, nên bác ấy mới đồng ý. Cũng một phần vì sợ Hạnh sẽ giỏi hơn con nhà mình. Bác Sửu có hai đứa con sinh đôi, con trai cả đang học cùng trường với Hạnh, con gái lớn thì đang học trường bổ túc. Anh Tú là con trai lớn hiểu chuyện nên không bao giờ bắt nạt Hạnh. Chị Phương là con gái út, một năm có 365 ngày thì phải đến 364 ngày chị ta bắt nạt em họ. Nào là túm tóc, đánh đập, đổ nước sôi lên tay, vân vân và mây mây những việc phổ đạo đức. Có lần Hạnh vô tình nhìn thấy chị Phương hút thuốc, chị ta vô cớ chửi bới, lấy luôn điều thuốc vẫn còn hồng sực dí vào tay Hạnh khiến cô bị bỏng. Bà dâu thì bênh con gái, đối xử với hai mẹ con Hạnh cũng chẳng ra thể thống gì. Người ngoài nhìn vào còn thấy phẫn nộ. Dù sao mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này đều có lý do của nó. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, người đầu ác sau này sẽ chẳng thể sống yên ổn. Mỗi người sinh ra một số mệnh, đời này sinh ra không được chào đón, được mọi người coi là nghiệt chủng, liệu còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa không? Ai cũng có một ước mơ, một mong ước, Hạnh cũng vậy.

Nhưng vẻ đẹp ấy đã bị cuộc sống phủi sập không thương tiếc. Bông hoa bị chôn dưới lòng đất sớm đã nhốm bụi bẩn của thời gian, muốn phủ dậy mà nở ra e rằng sẽ chẳng có cơ hội. Khi cuộc sống bị tô thành màu đen, bị thương một kiếp người, dù chính cuộc đời để đánh đổi. Sau một đêm hãy lại trở về trạng thái bình thường, vẫn luôn dùng tâm thế chịu đựng để đối diện với đời. Sáng sớm bao nhiêu việc cần làm cho nhà bác cả, chân tay trở nên cơ cứng, cũng không một lời oán trách. Chị Phương từ trong phòng hét lớn, nhanh chóng mở cửa, chạy sang phòng phơi đồ. Thấy Hạnh ở đó, Phương phơi mạnh chiếc áo sơ mi trắng vào mặt cô, sau đó đi lại giật mạnh tóc của cô bé ra đằng sau. Một mình mẹ mày điên đủ rồi, nhà tao không chứa chốc nổi một con điên nữa đâu. Mày giặt quần áo kiểu gì thế? Cái áo trắng của tao tại sao lại nhăn nheo thế này? Hạnh nắm chặt tay, bì môi rồi thở sâu, sau đó mới bình tĩnh nói chuyện với chị Phương. Hôm qua rút quần áo trời tối em không nhìn rõ, tiện em đang làm quần áo cho bác, chị để xuống đây em là cho chị, 5 phút là xong. Mặc dù Hạnh dùng thái độ ôn hòa nói chuyện, Phương vẫn không hài lòng, tính nết cắn ca cắn cẩu, lúc nào cũng buông giọng mẹ thiên hạ để nói chuyện với người khác. Cô đã đi học cấp 3 rồi mà không biết làm gì, chỉ gà mồm với ăn vạ là giỏi, lưỡi thối thây. Mặt mũi thì không có một nét gì xinh đẹp, mặt xách, mũi thẹt, môi thì dày, miệng suốt ngày phì phèo thuốc lá bị hôi nữa chứ. Phương thấy Hạnh xinh xắn, trắng trẻo hơn mình nên toàn đem lòng đố kỵ, bắt nạt em họ. Lề má lề mề, nhìn ngứa cả mắt, không khác gì con mẹ điên của mày. Chị có thể nói em như thế nào cũng được, nhưng chị không có quyền nói mẹ em như thế. Bà ấy là cô ruột của chị đấy, có điên có dở thì vẫn là cô chị. Sự thật ấy, cho dù chị muốn chối bỏ như nào cũng không thể thay đổi được đâu. Hôm nay mày dám trả treo với tao sao Hạnh? Mày chán sống rồi à? Mới sáng sớm em không muốn gây sự với chị, em đã quá mệt mỏi rồi, xin chị hãy cho em đỡ tổn hại. Em là con người, không phải là thủ giác để chị chút mọi giận hờn tức giận vào đó. Mai Tuyết Hạnh không nói gì thêm, cúi mặt xuống cặm cụi là áo cho bác xỉu để kịp giờ. Phương xưa nay là đứa con gái có tính hơi thua, dù có sai cũng không bao giờ nhận lỗi, lúc nào cũng muốn phải thắng thua về mình. Hạnh rất mệt, Hạnh chỉ muốn sống yên ổn trong ngôi nhà này cho tới lúc trưởng thành, nhưng dường như mọi cố gắng của cô ông trời đều không nhìn thấy. Phương vừa dạo tiến lại để mạnh người Hạnh ra đằng sau, không cho cô tiếp tục công việc. Đôi mắt trợn trừng lên trông rất đáng sợ. Phương lại giờ thói gạo mồm la hét để gây sự chú ý. Cái loại ăn nhờ ở đậu còn lên mặt, mẹ mày ngu ngốc không dạy được mày thì để tao dạy. Thế Phương xúc phạm mẹ một lần nữa, Hạnh không nhẫn nhịn được, gương mặt thay đổi, cô nghiêm mặt lại, ánh mắt đủ đủ sát khí. Em cảnh báo chị rồi, chị nói em thế nào cũng được, tự động vào mẹ em. Tao cứ thích nói, thích động vào mẹ mày đấy thì làm sao? Mày định làm gì? Mày định đánh tao sao? Có ngon, nhảy vào đây. Tương nước thì vỡ bờ, dù trái tim có sắt đá thế nào cũng chẳng thể nhẫn nhịn được. Tuyệt Hạnh không nói gì, lặng lặng đi lại đứng trước mặt Phương. Chưa bao giờ Hạnh có thái độ bất cẩn như thế. Cô đưa tay lên cao, lấy hết sức tát Hạnh vào má của Phương một cái đau đớn. Á! Phương hét lên, đồng thời ôm mặt ngã xuống đất. Hạnh lạnh lùng nhìn theo. Dù kết quả có như thế nào, cô cũng không xin lỗi. Từ bây giờ, Hạnh không muốn làm một đứa trẻ hiểu chuyện nữa. Dù có ngoan ngoãn nghe lời thế nào, mọi người vẫn bắt nạt đối xử với cô như một món đồ bỏ đi. Phương đứng dậy là vào túm tóc toàn đánh Hạnh, nhưng chẳng dễ dàng. Hạnh lén học võ để bảo vệ bản thân nên phản xạ rất nhạy bén. Nếu chị không rời khỏi đây, người bị đau vẫn chỉ là chị thôi, Phương hả? Con chó! Phương buồn giọng chửi thề, sự tức giận nổi lên không thể nào kiểm chế. Chị ta vô tình thấy chiếc máy lả quần áo vẫn đang nóng, không nghĩ ngợi nhiều liền lao tới, cầm nó lên và dí mạnh vào cánh tay của Hạnh. Theo phản xạ tự nhiên, Hạnh sờ tay lại, đồng thời đẩy mạnh người Phương. Phòng thay quần áo lúc này đã trở thành một mớ hỗn độn. Thấy tiếng ồn cái vã, vợ chồng bác xỉu chạy lên xem tình hình. Thấy bố mẹ, Phương mặt méo sạch, nước mắt thuận tiện chảy ra, bắt đầu khóc lớn. Con đau tay quá, cái Hạnh nó đẩy con vào tường. Hạnh tủi hờn đứng dậy, rồi cánh tay bị bỏng cho hai bác xem. Chị Phương lấy bản là dí vào tay cháu, cháu đau quá nên đẩy chị ấy ra theo phản xạ tự nhiên thôi. Cánh tay bị bỏng đỏ ửng, phổ rổ cả lên, ấy vậy mà bác An chẳng quan tâm. Thấy con gái mình bị đau, lòng thương xót nổi lên. Dù do họ cũng là máu mủ ruột rà với nhau, bởi nhau là chuyện dễ hiểu. Bác ấy đi lại chỗ Hạnh, tát cô phải cái vả má, sau đó chạy nhanh vào trong phòng lấy một cây roi mây cỡ lớn. Bên mình sắp sửa chịu một trận đòn, Hạnh biết cho dù có cầu xin thì bác cũng không tha, nên đành lì đòn đưa nó chịu trận. Tử roi của xuống không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là nỗi đau về tinh thần. Thân thể đau một thì trái tim đau mười, không muốn ai đứng ra bảo vệ cô gái bé nhỏ. Mai Tuyết Hạnh nuôi nước mắt vào trong, một giọt nước mắt cũng không mua rơi. Cái loại nghiệt chủng này, tao đã thương tình chăm sóc mẹ con này rồi mà còn không biết điều, định làm loạn à? Nếu hôm nay cái Phương nó mà gãy tay thì mẹ con mày xác định ra đường ngủ đi. Mày xem, đến ông bà mày, bố mày, mẹ mày còn chối bỏ mày thì làm sao chúng tao bao dung cho mày được. Nuôi ong tay áo, tốt nhất mày cút xuống nhà cho đỡ khuất mắt tao. Phải đến khi anh Tú chạy vào khuyên can mẹ, bác An mới chịu dừng tay. Mẹ, đừng đánh nữa, cái Hạnh nó cũng khổ quá rồi, mẹ bà đánh nữa nó sẽ chết đấy. Cho nó chết luôn cũng được, còn đừng đứng về phía nó. Cái mặt nó cầng cầng lên như thế, không biết sợ là cái gì đâu. Mày đừng tỏ vẻ đáng thương nữa đi Hạnh. Mẹ, con bảo mẹ thôi đi, đừng đánh nữa. Anh Tú không nói gì, vội vàng kéo Hạnh đi xuống dưới nhà. Lúc chạy đi còn không quên nói nhỏ vào tai cô. Nghe lời anh xuống nhà dưới đóng cửa chặt vào, mẹ anh không xuống đánh nữa đâu. Trong cái nhà này, anh Tú là người đối xử với Hạnh và mẹ cô tốt nhất, không bao giờ phân biệt đối xử. Thỉnh thoảng còn giấu hai bác cho mẹ con Hạnh rất nhiều đồ mà gia đình không rủ tới. Thấy vết bỏng trên tay của em họ, Tú không biết làm gì hơn, chỉ lặng lẽ đưa cho cô bé một lọ thuốc. Bị đau như này, chắc hôm nay không đi học được rồi. Để anh cho em tiền là đi mua cái gì về mà ăn. Em không dám lấy đâu, nếu để bác Sử và bác An biết chuyện, hai bác đánh em chết đấy. Không sao, chuyện này chỉ anh biết, em biết, anh và em không nói, sao người thứ ba biết được. Nói xong, Tú rút trong túi một tờ 100.000 đưa cho Hạnh. Ai biết, hôm nay kiểu gì mẹ anh cũng sẽ cho mẹ con Hạnh nhịn đói, nên mới tỏ lòng thương xót, cho em họ chút tiền mua đồ ăn. Em cảm ơn anh Tú. Ừ, không có gì đâu, anh lên nhà trên đây. Vâng. Mà mới sáng sớm, cô mơ đi đâu rồi? Anh cũng biết mà, cho giờ mẹ em đang lang thang ở chợ rồi. Ừ, thôi anh lên nhà đây. Tấm lòng của anh họ, Hạnh khắc cốt ghi tâm, nhất định sẽ có ngày cô đáp trả lại ân tình này. Lặng lẽ vén áo đưa trước gương, đằng sau tấm lưng trần đã sớm in vết hẳn của roi. Cánh tay ửng đỏ phổ rổ cả lên. Hạnh đau lắm, nhưng cũng không dám kêu than, oan trách nửa lời. Cuộc đời đã nghiệt ngã như thế, chỉ bằng cứ phó mặc số phận cho ông trời. Mai Tuyết Hạnh dường như một con thuyền nhỏ đang lênh đênh ngoài biển khơi rộng lớn. Sóng yên biển lặng sẽ cứ thế trôi êm mà, sóng lớn biển dữ sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Ngồi ở nhà dưới cho đến khi hai bác và anh chị rời đi, Hạnh mới dám ló mặt ra khỏi nhà. Cô rón rén cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó mới dám mở cổng đi ra ngoài mua đồ ăn về cho mẹ. Lúc đi ngang qua nhà bà Hội thì bác Giạp, người người qua lại đông đúc. Hạnh đoán hôm nay nhà bà có cỗ. Khi thấy chiếc xe ô tô hạng sang đang chuẩn bị đi tới, Hạnh vội vàng nấp vào sau bụi cây. Chiếc xe đội trước cổng nhà bà Hội, từ trên xe bước xuống là bố Trọng, kế theo là một bác gái rất sang trọng, quý phái, cuối cùng là một cô gái khoảng chừng 14-15 tuổi gì đó. Bố Trọng ân cần, cười đùa, làm Hạnh biết rõ cô bé ấy là con của bố. Đột nhiên Hạnh thấy sống mũi cay cay, cảm giác tủi thân tràn ngập khắp não bộ. Nhìn họ giàu có, sạch sẽ quá, nhìn lại mẹ con cô thì chẳng khác nào một món đồ bỏ đi ở bãi rác, cho cũng không ai thèm lấy. Không hiểu ở ngoài chợ, ai nói với mẹ của Hạnh về chuyện Trọng từ thành phố về quê ăn cỗ. Hạnh không dám đi, chỉ đứng đó lặng lẽ chứng kiến cảnh hạnh phúc của gia đình bố ruột. Đột nhiên, mẹ mơ trở về, đứng trước cổng nhà bản hội an vạ, khóc lóc rất thảm thiết.

Hạnh mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, vết thương ở lưng và tay có chưa kịp lành nay lại có vết thương mới. Cuộc sống hiện tại quá mệt mỏi, chỉ bản thân cô cũng không thể tìm được mục đích sống. Nếu như không có mẹ mơ, e rằng Hạnh đã tự giải thoát cho chính mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, Hạnh không muốn gồng gánh mọi thứ nữa, muốn được vỗ về, che chở và an ủi. Mai Tuyết Hạnh của hiện tại quá trẻ để chết, nhưng quá mệt mỏi để sống tiếp. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía mẹ, sau cùng vẫn phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Hãy lấy một bộ quần áo, sau đó đi vào trong nhà tắm để thay. Đôi mắt đỏ ngầu để sự oán hận. Chưa bao giờ Hạnh thấy bản thân mình như hiện tại. Đứng trước gương là cơ thể để những vết tích, từ bả vai cho đến hông đều là sẹo và những vết thương mới chồng chéo lên nhau. Sườn sườn hai bên cũng lộ rõ, gầy tới mức chỉ còn da bảo xương. Tuyệt Hạnh đưa tay vòng ra đằng sau, cô nhăn mặt, cố gắng rủ nước lạnh để giảm bớt sự đau đớn. Sau khi lau rửa xong xuôi, Hạnh mới lấy lọ thuốc hôm qua anh Tú cho, bôi lên lưng và vết bỏng ở trên tay. Vừa nhìn, Hạnh đã biết đây là loại thuốc xịt được nhập khẩu từ Nhật Bản. Có lẽ bôi phải hôm, vết thương sẽ lành. Vội vàng lo cho bản thân xong xuôi, Hạnh mới đi lấy nước sôi cho phích, hỏa nước ấm để tắm rửa cho mẹ. Mẹ mơ vẫn giận Hạnh nên không chịu hợp tác. Cô phải loay hoay, khó khăn mãi mới thuyết phục được bà ấy. Sau này, con muốn đưa mẹ đi đến một nơi thật xa và đắt tiền. Muốn mẹ ở trong một ngôi nhà thật đẹp, thật rộng, ăn những bữa ăn thật ngon và sang trọng. Con sẽ mua một khu vườn trồng các loại hoa mà mẹ thích. Con muốn kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải lang thang xó chợ, để mặc người ta chửi bới, trả đạp. Con muốn mẹ sẽ được sống đầy đủ, hạnh phúc. Con muốn những người đối xử tệ với mẹ con mình sẽ phải hối hận và trả giá. Con hứa với mẹ, con nhất định sẽ làm được. Mẹ đợi con nhé. Mẹ mơ nhìn Hạnh cười, ngây thơ đáp lại. Tắm rửa xong, Lan Hạnh phải cho mơ đi gặp anh Trọng nhé. Hôm nay anh về quê thăm mơ mà. Để mẹ yên tâm, Hạnh đành kìm lòng gật đầu một cái. Tắm rửa xong xuôi, quay lại đi đun nước trong bình siêu tốc để nấu cho mẹ mơ một bát mì tôm. Khi đã ăn uống xong xuôi, bà ấy mới yên vị nằm xuống giường, nhắm mắt nào ngủ. Hạnh nhìn đồng hồ, trời cũng sắp đến trưa, hôm nay xin nghỉ học nên thời gian cũng có nhiều hơn. Dọn dẹp xong, Hạnh lại đi lên căn nhà góc của bác Sửu để sắp xếp lại vài thứ vẫn còn lộn xộn. Còn chưa đâu vào đâu, Hạnh nghe thấy tiếng xe máy. Cô ngó đầu ra nhìn thì thấy bác An chở chị Phương về nhà. Biết vậy, Hạnh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, vội vàng phớt bỏ công việc đang dở dang để chạy ra mở cổng. Cháu chào bác, em chào chị Phương. Hai người đó một cái nhìn cũng không thèm dành cho Hạnh. Bác An lên ga lái xe đi sâu vào trong nhà cất. Hạnh không biết làm gì nên đành leo đẽo theo sau. Vừa vào tới nhà, Hạnh đã bị bác An tát cho vài cái, sau đó bị bác nhéo tím cả tay. Hai bên má dưới sự tác động vật lý đã sớm ửng đỏ. Phương đỏ đành đi từ trong bếp ra, trên tay cầm một chùm nho đưa lên miệng gặm nhấm thưởng thức. Lúc đi ngang qua Hạnh còn cố buôn lời dọn hạt, mặt cơn cơn thể hiện thái độ rất tiêu cực. Lần này mày chết chắc. Hạnh ôm hạt sau cú tát của bác An. Bản thân cô cũng hiểu lý do vì sao mình bị An đánh. Cô không phản kháng, chỉ đứng yên cúi đầu chịu trận. Cũng may hôm nay đi khám, bác sĩ bảo tay cái Phương không làm sao. Nếu còn tao mà có mệnh gì, mẹ con mày đừng có trách. Con người phải có giới hạn, hết đến mẹ lại đến con, gia đình tao sao chịu đựng được. Nhìn ngứa cả mắt, cái loài An bám sống dai như đỉa. Mà lúc sáng mày sang nhà bà Hồng là loạn gì thế? Hôm nay nhà bà ấy có cỗ, bao nhiêu khách hứa, người ta đã không nhận thì mãi mãi không nhận. Mẹ con mày đừng tưởng bở. Người bình thường còn chẳng an ai, huống hồ lấy một kẻ điên về làm dâu, chẳng khác nào rước bom về nhà. Chuột xa chĩnh gạo chỉ có trên phim thôi. Hạnh ạ, đừng có ngồi đó mà tưởng bở. Tao cấm mày, từ nay về sau không được sang nhà bà Hồng làm loạn nữa nghe không? Bác Sửu làm trên xã, công việc hiện tại cũng được gia đình bà ấy nâng đỡ. Đừng làm ảnh hưởng tới, không cả nhà ăn cám đấy. Khôn hồn thì ngoan ngoãn, không đừng trách, tao tống cổ cả mẹ lẫn con. Bạn An giảng đạo lý cho Hạnh một hồi, vẫn là những câu nói phỉ báng mà cô nghe cả chục năm nay. Hạnh trong lòng thấy vô cùng bất mãn. Cả lớn cô cảm thấy suy nghĩ của bản thân không còn đơn giản nữa. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trả thù, cho dù có trở thành một ác quỷ, cô cũng chấp nhận. Nói xong, bà ấy bắt Hạnh vào nấu cơm, dọn dẹp nhà, giặt quần áo, phơi đồ. Trong khi cô làm xong thì lại bắt ra ngoài giếng gần nhà dưới quỷ xuống. Thật ra vì thái độ bất cẩn của Hạnh là bác An nổi điên nên mới ra hình phạt quá đáng như thế. Quỷ từ trưa cho tới tối, bác An vẫn chưa tha cho Hạnh đứng dậy. Anh Tú đi học thêm về, biết chuyện liền chạy vào trong nhà khuyên nhủ mẹ nhưng không an thua. Sau cùng đành bất lực chạy ra nói với Hạnh. Hình phạt này anh không giúp được em rồi, mẹ anh nghiêm khắc với em quá. Bà ấy nói hôm nay em vào cô mơ sang nhà bà Hồng làm loạn, gây sự nên phải cho em biết. Không sao, em Quỳ ở đây quen rồi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu. Anh nghĩ được một thời gian nữa em lớn, tốt nhất nên rời khỏi nơi đây. Anh cũng chán bố mẹ anh lắm, chán cái nhà này lắm rồi. Em còn mẹ nữa, mẹ em chỉ muốn ở đây thôi. Ừ, thôi, cứ cố gắng từ từ suy nghĩ, không phải vội. Mà lọ thuốc anh cho hết chưa? Lại anh mang cho một lọ mới. Vẫn còn nhiều lắm anh không cần lấy cho em lọ mới đâu. Anh lên nhà lấy hộ em bát cơm, in sao thịt mang xuống nhà dưới cho mẹ em với. Từ sáng tới giờ, mẹ em chỉ ăn có một bát mì tôm thôi. À, vừa em mang xuống cho cô rồi, em không cần lo. Còn cơm này, em mang xuống cho em, ăn đi kẻo đói. Lát trời tối hẳn, bố mẹ anh tắt điện đi ngủ, thì em cứ đứng dậy mà đi xuống nhà dưới ngủ, không cần Quỳ làm gì. Lát anh vào nhà sẽ lén tắt camera, em không cần lo đâu. Vâng, em hiểu rồi. Ừ, em vào nhà đây. Em cảm ơn anh Tú nha. Vừa Quỳ vừa cầm bát cơm trên tay ăn. Vẫn về đêm, không khí bên ngoài càng lạnh, sương xuống khiến nhiệt độ ngoài trời ngày càng giảm. Trời trở đêm khiến mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi. Ăn xong, Hạnh đưa mắt nhìn căn nhà góc vẫn sáng đèn, cho đến khi đồng hồ điểu gần 12 giờ đêm, vợ chồng bác Sửu mới chịu tắt điện đi ngủ. Hạnh an tâm, liền đứng dậy không Quỳ nữa, nhưng đôi chân sớm đã trở nên co cứng, mãi không thể di chuyển, đôi môi tím tái cả đi, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hạnh lên từng bước về xuống nhà dưới. Vừa mở cửa vào tới nơi, còn chưa kịp lên tiếng gọi mẹ, Hạnh đã ngất lịm, bất tỉnh trên sàn. Đến khi tỉnh lại, cũng là do tiếng động ồn ào, tiếng người nói chuyện ở ngoài cổng đánh thức. Đôi mắt mở hở hững, mệt nhọc nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô không hay mình đã ngủ ở dưới nền đá hoa tận mấy tiếng đồng hồ. Hạnh ngồi dậy, nhìn ra ngoài vẫn thấy trời tối. Ấy vậy không hiểu sao ở bên ngoài lại ồn ào đến thế. Đang mông lung không biết phải làm gì tiếp theo thì anh Tú từ ngoài chạy vào, dáng vẻ vô cùng gâu gáp. Hạnh mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh họ, biểu cảm có chút kinh ngạc. Giờ mới có 3 giờ sáng, sao anh lại ở đây? Anh không ngủ à? Em thấy ở phía ngoài ổn quá, có tiếng nói chuyện, hay em đang mơ hả anh? Anh Tú chống tay vào tường thở hổn hển, mất hơn phút mới bình tĩnh, ổn định hơi thở để nói chuyện với Hạnh. Mẹ em gặp chuyện không hay rồi, vừa có người đi chợ sớm và nhà mình mách chuyện. Cô mơ bị xe ô tô tải đâm ở đầu đường quốc lộ, nghe nói vẫn đang nằm bất tỉnh ở đó. Giờ bố mẹ anh chạy tới đó rồi, em đứng dậy chạy ra với anh, nhanh lên. Câu nói của Tú như từ sét đánh ngang tai, Hạnh thấy tay ủ đi, trời đất xung quanh bắt đầu choáng váng, xoay tròn. Thấy Hạnh có biểu hiện lạ, Tú vội vàng chạy lại đỡ lấy em họ, sau đó nhanh chóng an ủi. Mọi người chỉ bảo mẹ em bị tai nạn thôi, cũng chưa biết tình hình thế nào, giờ chúng ta đi đến đó rồi tính tiếp. Anh biết là em lo cho mẹ, nhưng nếu em cụ ngã ở thời điểm này là không ổn đâu. Nghe anh, đứng dậy đi thôi. Tuyệt Hạnh bí vào cánh tay của Tú, mà ai mới có thể đi ra được tới cổng. Đôi mắt sâu thẳm chưa bao giờ buồn đến thế. Thấy không ổn, Tú vội vàng lấy xe đạp điện, chở Hạnh đi cho an tâm. Phương cũng tỉnh dậy, được bố giao cho nhiệm vụ trong nhà. Từ đây đi ra đường quốc lộ, mà điều đó khoảng chừng một cây số. Đường lúc 3 giờ sáng vẫn tối om, thỉnh thoảng có ánh đèn đường hắt lại. Tú sợ không dám phóng nhanh, chỉ đi từ từ chậm chậm. Luôn miệng nói chuyện với Hạnh để xác nhận tình hình hiện tại của em họ. Đi một lúc thì tới nơi, về đường quốc lộ có một đám đông vây quanh, thỉnh thoảng có phải chiếc xe lưu thông qua tạo nên chút ồn ào. Tú dựng xe vào một chỗ, sau đó cùng Hạnh đi tới chỗ mẹ Mơ. Vừa gặp bác Sử và bác An, cô đã vội vàng mở lời hỏi hai bác. Mẹ cháu đâu rồi? Anh Tú về nhà bảo với cháu là mẹ Mơ bị tai nạn, bảo cháu phải ra đây khóc. Bác Sử hoàn mày căng thẳng vô cùng, thở dài đầy trầm tư. Bác An đi về phía Hạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cháu gái. Đây là lần đầu tiên cô thấy mình tưởng bác dâu ân cần, quan tâm đến thế. Mai Tuyết Hạnh không hiểu nổi thái độ của hai bác, ánh mắt hiện lên sự lo lắng, giọng điệu có chút gao gáp. Cô vội hỏi, mẹ cháu đâu? Hải Bang đã gọi xe đưa mẹ cháu đi bệnh viện chưa ạ? Bà Sử lắc đầu, hướng mắt về phía vài người đang hiếu kỳ đứng ở vẻ đường quốc lộ. Mẹ mày nằm đó đang đáp chiếu, không qua khỏi. Chiếc xe ô tô gây tai nạn cũng bỏ trốn rồi. Giờ tối tăm thế này, không biết đường nào mà tìm. Mới báo cảnh sát giao thông, giờ họ đang đi tới hiện trường. Hạnh nhìn theo tay bác Sử chỉ, đúng là có một thi thể đang nằm trên đường. Phía trên được đắp một tấm chiếu cũ, ánh sáng từ đèn đường hắt xuống, dù có đôi chút yếu ớt nhưng Hạnh vẫn thấy rất rõ. Máu đỏ thấm đẫm cả một vùng, bên cạnh còn có đôi dép mẹ Mơ vẫn hay đi. Cô không tin vào mắt mình, cứ đứng im như tượng. Biết làm thế nào bây giờ? Chỉ vẹn vẹn trong một khoảnh khắc, Hạnh mất đi mẹ, mất đi động lực sống. Và quan trọng, cô gái bé nhỏ ấy mất đi cả cuộc đời. Cô không tin, nhất quyết lao vào xem, mà kệ cho mọi người xung quanh ngăn cản. Hạnh chạy lại, một chân quỳ xuống cạnh thi thể đang đáp chiếu. Mùi máu tanh nồng sâu thẳng vào mũi cô. Hạnh thấy hơi buồn nôn, toàn thân run lên bẩn bật. Không biết phải mất bao nhiêu phút, cô mới ổn định được tinh thần, nhắm mắt nhắm mũi, lấy hết dũng khí lật nhanh tấm chiếu. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện hiện ra trước mắt, để bản thân cô cũng không dám nghĩ sẽ kinh khủng như thế. Mẹ Mơ nằm đó, nửa khuôn mặt và đầu đã bị bánh xe cán qua nát hết, không còn nguyên vẹn, một bên chân không còn dính với cơ thể. Hạnh trợn tròn mắt, cảm tưởng như mình đang mơ thấy một cơn ác mộng. Mọi người cũng thấy nên không ngừng buốt lời chỉ trỏ trách mắng. Anh Tú là người thương Hạnh nhất nên vội chạy lại giúp đỡ cô. Anh ấy nhanh chóng để lại tấm chiếu, chờ phật mãi mới đưa Hạnh đi vào ven đường. Cô ngồi bệt xuống đường, ánh mắt thất thần, trên mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Đến bản thân Tú đứng bên Hạnh cũng cảm thấy sợ hãi với biểu cảm của em họ. Anh vội lên người Hạnh thúc giục. Hạnh, em sao thế? Đừng làm anh sợ. Giọng Hạnh lý nhí trả lời lại là ba mãi mới nghe được một vài từ. Mẹ Mơ, người đó không phải mẹ em. Tú không biết phải giải thích thế nào, chỉ vỗ lưng an ủi. Hóa ra đây là cách ông trời muốn người ta trưởng thành, đúng không anh? Nói xong câu đó, Hạnh bật khóc nước nở, những tiếng nước nghẹn ngào vang vọng giữa màn đêm lạnh lẽo thật bi thương. Chưa bao giờ Tú thấy em họ có cảm xúc mãnh liệt như hiện tại. Hạnh khóc đến nỗi toàn thân run lên bần bật, lồng ngực cảm thấy tức nghẹn, chèn ép không thể thở được. Sau đó vì không chịu được cú sốc quá kinh hoàng, Hạnh ngất lịm trong vòng tay của anh họ. Cảnh sát giao thông vừa hay cũng tới nơi, các cán bộ tiến hành phong tỏa hiện trường, sau đó nhanh chóng triệu tập những người chứng kiến, phát hiện sự việc cho lời khai. Quanh khu vực này không có camera nên việc truy tìm đối tượng lái xe công gây tai nạn gặp khó khăn và dường như rơi vào bê tắc. Đến tận sáng, các thủ tục điều tra, khám nghiệm mới xong, thi thể của mẹ Mơ cũng được đưa về nhà để gia đình tổ chức mai táng. Chuyện đã đến nước này, ấy vậy mà hai vợ chồng nhà bác Sửu vẫn chỉ quan tâm đến bộ mặt của nhà gia đình. Em gái mất, trên mặt hai bác không hiện lên một chút đau thương. Giảm đám ma cũng chỉ thuê hời hợt, đội kèn trống cũng lác đác vài ba người. Bà Sửu xảy ra một góc sân nhỏ để làm lễ tang, không muốn làm to vì sợ phiền. Bác An thở dài để ưu tư, ngán ngẩm nhìn chồng than phiền. Đấy, anh xem, tổ chức có cái đám tang bé tí thôi mà mất mấy chục triệu bạc của em, chưa kể mua cái áo quan cũng mất tiền triệu. Thời buổi kinh tế khó khăn, cái gì cũng đắt. Người mất thì cũng mất rồi, dù sao nó cũng là em gái anh. Thôi, vợ chồng mình cố gắng, nó chết rồi, coi như là sự giải thoát cho vợ chồng mình còn gì. Ừ, đúng, suốt mấy chục năm nuôi hai mẹ con nhà nó, em mệt mỏi lắm rồi. Lũ điên lúc giờ, không thể chịu được. Từ bây giờ nhà mình yên ổn rồi, đỡ phải nghe những lời rẻ pha của xóm làng. Ông trời tính cả rồi. Mà bên công an có nói gì về vụ tai nạn không thế? Liệu có bắt được thằng gây tai nạn không? Không biết, vẫn đang điều tra. Chỗ đường quốc lộ ấy lại không có camera, tìm chưa chắc đã ra đâu. Nghe nói, tối qua con mơ, nó lại trốn sang nhà bà Hồng gặp thằng Trọng. Ai ngờ nó là xe ô tô đưa vợ về thành phố. Con em nhà mình chạy theo ra tới đường quốc lộ thì mất dấu. Sau đó cứ đứng đờ đẫn ra đó, ngáo ngơ không hay biết gì, nên xe công nó đâm vào cho. Đấy là anh nghe cái bà bán nước chỗ khu đó kể với công an thế. Suy cho cùng cũng vì chữ ngu mà ra. Đã điên với dở rồi còn mẹ đặt yêu với trả đương. Nếu bắt được thẳng gây ra tai nạn, biết đâu vợ chồng mình được lấy tiền đền bù tổn thất sau cái chết của em gái anh thì sao? Có thì cũng được phải 100 triệu đấy. Em biết mà. À, em bảo, thế cô mơ mất rồi, cái Hạnh anh định tính thế nào? Cho sao hôm nay cô chẳng còn tâm trí mà học với Hạnh đâu. Kéo lại phát điên bị dở thì chết. Tạm thời cứ kệ cho nó ở đây rồi tính tiếp. Mẹ nó mất rồi, nó không dám làm càn cãi lời vợ chồng mình đâu. Em yên tâm. Con bé đó cũng xinh đẹp, nhưng dạo này tính tình cũng bất cần, phản kháng lại em rồi, không còn nghe lời như trước đây nữa. Em sợ mẹ nó mất, nó ngông cuồng hơn thì chết dở. Cái Hạnh cũng xinh xắn, trắng trẻo. Tuy em không ưa nó thật, nhưng vẫn phải công nhận. Cả cái làng này, thậm chí cả làng bên, cũng có chủ nhà muốn hỏi cưới cái Hạnh rồi đấy. Bây giờ thì sớm quá, nó vừa mới 17 tuổi. Em tính thế này, anh xem có được không? Đâu, em nói anh nghe xem. Đợi nó chớm 18 cái là vợ chồng mình tống cổ nó đi lấy chồng. Ba nó lấy thằng nào giàu giàu ở làng bên ấy. Vợ chồng mình đại diện thách cưới, khéo cũng được vài 100 triệu. Đúng là vợ anh, thông minh thật. Tống cổ nó đi nốt là hết nợ. Nhà mình cũng không thiếu thốn gì. Chỉ có mỗi con bé sao chổi ấy làm vận mệnh gia đình mình xuống dốc. Nó đi rồi, không khéo điểm lành tới, anh lại được thằng trước ở xã thì quá tốt. À, mà anh có định gọi điện thông báo cho cái Trinh biết không đấy? Nó cũng là em gái của hai người mà. Không, tôi nhất là không thông báo. Nó đã bỏ nhà đi mấy chục năm nay, nghe nói giàu lắm. Em không thấy hàng tháng nó chẳng gửi tiền với đồ đạc cho cái Hạnh và cái Mơ đấy thôi. Nếu như nó mà về, thấy vợ chồng mình đối xử với mẹ con cái Mơ không ra gì, ăn trọn số tiền nó gửi, cái Trinh nó không tha cho vợ chồng mình đâu. Tầm này cứ im lặng là vàng, không nói thì không ai bảo mình câm. Để yên, nó còn gửi tiền trợ cấp về cho hai mẹ con cái Hạnh. Vợ chồng mình lấy tiền đó tiết kiệm gửi ngân hàng có phải hơn không? Mới cả chưa đây khi bỏ đi cũng tưởng bảo không bao giờ về lại cái làng với cái nhà này. Mấy chục năm không về thì mãi mãi không về đâu. Vợ chồng mình giấu chuyện này nó cũng không biết được. Vâng, em biết rồi. Đúng là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, anh nhỉ? Cuộc hội thoại trong bí ẩn không ngờ đã lọt vào tai Hạnh. Cô đứng sau cánh cửa, một từ cũng không bỏ sót. Tử tận tâm can, chưa bao giờ Hạnh nghĩ mình lại trải qua những sự phản bội đau đớn đến thế. Hóa ra những món đồ đắt tiền mà chị Phương tưởng dùng đều là dì Trinh mua cho Hạnh. Số tiền vợ chồng bác Sửu nuôi mẹ con nhà Hạnh cũng là tiền dì ấy gửi về. Ấy vậy mà mấy chục năm nay bà Sử đều im lặng giấu chuyện này đi. Suốt ngày bà ca kêu gào tăng tiền điện, nước, tiền ăn, tiền học. Luôn miệng nói mẹ Mơ và Hạnh là kẻ ăn bám, là ký sinh trùng bám vào gia đình bác để sinh sống tổn thại. Không ngờ Hạnh lại có một người bác toan tính, tâm đầu ác tàn nhẫn với chính em ruột và cháu ruột như thế. Thần kinh của Hạnh tê liệt cả đi, từ lời nói ghim sâu vào trong não bộ, không bỏ sót một từ. Hạnh đun hết vào góc cửa, bàn tay nắm chặt như đang kiềm chế cơn phẫn nộ chuẩn bị dâng trào. Cho đến khi hai bác rời đi, Hạnh mới có thể bộc phát sự tức giận. Anh Tú sau một hồi đi tìm cũng thấy em họ, sau đó đưa cô ra làm lễ nhậm quan và tổ chức khâm liệm cho mẹ. Khăn tang trắng cuốn trên đầu, sau khi kẻn trống đổ nổi lên một hồi dài thì người ta bắt đầu tiến hành các nghi lễ. Mùi hương khói bay thoang thoảng, tứ thể cúng vang vọng, tiếng xì xào của những người xung quanh. Hạnh không để ý bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh mẹ mà lòng đau như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Trong số những người có mặt ở đây, không ai có thể đồng cảm được nỗi đau này cùng với cô. Mọi người có mặt cũng chỉ là xuất hiện cho có, đối với đạo lý làm người. Họ hàng, hàng xóm xung quanh mỗi nhà sẽ cử đại diện vài ba người đến phía mẹ Mơ.

Con và Hạnh là hai anh em họ, là máu mủ sủa già. Con tuyệt đối được vì một giây phút thương cảm mà động lòng, cũng được vì thấy con bé đó xinh đẹp, đáng thương mà đem lòng yêu đơn phương. Như vậy là loạn luôn đó, con không bao giờ được phép đi quá giới hạn. Mẹ! Tú qua lên, bàn tay nắm thật chặt như cố kiểm chế sự tức giận. Mẹ quá đáng lắm rồi đấy, trên đời này thiếu gì con gái, sao còn phải đem lòng yêu đơn phương ép họ của mình. Mối quan hệ trái luân thường đạo lý như thế, mẹ nghĩ con sẽ mù quáng mà đâm đầu vào à? Người phải xem lại bản thân ở đây chính là mẹ và gia đình mình đấy. Con đang muốn cãi tay đôi với mẹ à? Con chỉ muốn nói lý, mẹ nói Hạnh là máu mủ sủa già. Thế mẹ có từng hỏi xem mẹ và bố đối xử với mẹ con nhà em ấy như thế nào không? Hạnh nhẫn nhịn chịu đựng chục năm cô đơn tủi nhục để thấy mẹ em ấy có thể bình an và hạnh phúc sống ở đây. Năm này qua năm khác, Hạnh chăm sóc một người mẹ điên chưa đủ, nay lại còn còng lưng lên hầu hạ gia đình mình. Ấy vậy mà, mẹ chưa từng coi Hạnh là người thân, cũng chưa từng đối xử với em ấy giống như một người cháu. Tôi thấy những chuyện xảy ra, bố mẹ đáng lẽ phải nên hối hận mới phải. Từ ngày cô mơ mất, Hạnh không mở miệng nói một tiếng nào. Bố mẹ nên cho em ấy đi khám, để lâu không tốt đâu ạ. Con chỉ muốn tâm sự với mẹ đôi điều như vậy, giờ không còn chuyện gì nữa, con xin phép. Bác An tức tới nỗi không thể phản bác lại ý kiến của con trai, biểu cảm bất lực hiện hiện rất rõ, đôi tay cứ rắn chỉ thẳng mặt Tú mà nói. Con được lắm, dám ăn nói với mẹ kiểu đó. Từ ngày mai, con không được phép bước xuống cửa nhà dưới thăm con bé Hạnh. Nếu con còn dám cãi lời thì đừng có trách. Mẹ cứ làm tốt trách nhiệm của một người bác dâu đi ạ. Dù sao mẹ cũng không thể cấm được con đâu. Là gia đình chúng ta đã nợ mẹ con em ấy, giờ đến lúc cần đưa lại mọi thứ trở về quỹ đạo rồi. Mỗi khi con đã muốn làm, bố mẹ không thể cấm cản được con. Mày anh Tú, con dám. Tú nhìn mẹ để cuộc trò chuyện không xảy ra căng thẳng và xung đột, anh chọn cách rời đi. Thấy con trai đã lên phòng, bác An bử sọc đi xuống nhà dưới gặp Hạnh, với mục đích sẽ cho cô cháu gái một bài học. Khi đang lơ mơ ngủ, thấy tiếng động ở phía ngoài, Hạnh lại đứng dậy, đi ra mở cửa. Bác An vừa thấy Hạnh đã vội vàng vung tay cho cô vài cái tát, sau đó tiện tay nhéo vào bả vai mấy cái. Hạnh đau đớn chỉ dám nhăn mặt, không dám phản kháng lại. Cái con bé kia, mẹ mày chết thì một mình mày buồn thôi, mắc mớ gì mày rủ con trai tao xuống buồn cùng mày. Từ nay tao cấm mày không được gần thằng Tú nữa, nghe không? Mày thấy nó hiền lành, đẹp trai, ngoan ngoãn, tính hay thương người nên muốn lợi dụng nó đúng không? Mày đừng có tưởng bở. Tao nói rồi đấy, để tao mà thấy mày nói chuyện với thằng Tú nữa thì đừng có trách tao tống cổ đuổi khỏi nhà. Lúc ấy đừng trách tao ác. Gia đình tao vì mẹ con mày mà khổ sở đến thế nào, họ hàng cũng vì thế mà cảm thấy nhục nhã ê chề. Đúng là cái loại không cha không mẹ, sớm muộn gì có thể loại ăn cướp đi thoã đầu đường xó chợ thôi. Bác An nói xong liền đóng sổng cửa lại rồi đi lên nhà trên. Hạnh không thể chịu được những lời nói xúc phạm ấy, bao nhiêu lâu nay cũng vì mẹ nên cô mới nhẫn nhịn, giờ mẹ mơ mất rồi cô cũng không cần cố gắng nữa. Hạnh trằn trọc cả đêm, hai con mắt thao láo không cảm xúc nhìn lên trần nhà. Trong đầu Hạnh đã dự tính một kế hoạch cực kỳ điên rồ. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!